Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Táng Tiên Hạp. Nếu như lúc này Tiêu Mặc ở đây, liền có thể nhìn ra, bốn người này, đều là thế ngoại thiên sát thủ, so với áo tím sát thủ càng mạnh mẽ hơn sát thủ. Ngân vệ, cho dù ở thế ngoại thiên cũng thuộc về thượng tầng, thế ngoại thiên một cái năm cái phân bộ. Mà mỗi một cái phân bộ bên trong ngân vệ số lượng chỉ sợ vẫn chưa tới 100. Mỗi một tên ngân vệ, vậy cũng là thế ngoại thiên hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết bồi dưỡng ra được. Đến cấp độ này, bình thường nhiệm vụ đều không cần làm. Mà lúc này, chỉ là truy sát Tiêu Mặc, liền tới 4 tên, 16 năm, một ngày bất tử, truy sát một ngày, một năm bất tử truy sát một năm, 10 năm, trăm năm. Ngàn năm, không ngừng nghỉ, sau 3 ngày, Hắc Ma Vương cung điện bên ngoài, lúc này, biển người đã tan hết, to như vậy một cái hoàng cung cũng khôi phục dĩ vãng trật tự. Trên quảng trường tiếng ồn ào cũng gầy gò đi rất nhiều. Mấy ngàn trượng trong hư không, Tiêu Mặc, Ba Ma, Dạ Lang cùng Đông Phương Mộc bọn người tất cả đều đến đông đủ. Không có gì ngoài Tiêu Mặc bên ngoài. Ba người khác mỗi người sau lưng đều nắm chắc 10 tên chí ít cũng là tế cốt chi cảnh cường giả đi. Theo, những người này phân biệt rõ ràng. Riêng phần mình đứng tại thủ lĩnh sau lưng. Không nói một lời. Tu La, làm sao ngươi Tu La lĩnh người một cái đều không đến. Cái này cũng không giống như lời nói a. Làm gì, bằng không lão ca ta cho ngươi mượn điểm. Đông Phương Mộc chế nhạo lấy cười nói. Một bên Dạ Lang cũng cười, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong mắt vẻ châm chọc không cần nói cũng biết. Ba Ma thì là khoanh chân ngồi tại cách đó không xa trên tầng mây tĩnh tu. So sánh với hai người này, Ba Ma lần này mang tới đội ngũ nhân số ít nhất, nhưng khí tức lại càng là trầm ngưng. Tiêu Mặc lạnh lùng liếc nhìn Đông Phương Mộc một chút, không nói chuyện. Lần này tiến đến Đông Hải cũng không phải du ngoạn. Tương phản, rất có thể liền nguy hiểm đến tính mạng. Cần gì phải mang quá nhiều người đi chịu chết. Nhất là Hồng Quân, Tiêu Mặc thậm chí đều không có nói cho hắn biết. Chỉ nói bên ngoài du lịch một hồi. Bá Tiêu Mặc lật tay từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra một phần địa đồ. Nói, lộ trình ta đã chọn tốt. Hoàn toàn đi thẳng tắp. Từ đây đến Đông Hải cần trải qua Táng Tiên Hạp. Đoạn Hồn Sơn Mạch, kiếm sông sông đến Linh Vực. Sau đó lại xuyên qua linh vực doanh châu tiến vào Đông Hải. Táng Tiên Hạp, danh tự này điểm xấu a. Ba Ma mở mắt, nhíu mày nói, có gì điểm xấu, cái này tuyến đường tốt, lộ trình ngắn nhất. Đông Phương Mộc lại là vội vàng nói, Tiêu Mặc hơi kinh ngạc quét Đông Phương Mộc một chút, không nói chuyện. Một lát sau, Tiêu Mặc gặp không ai có dị nghị về sau, vung tay lên, xuất phát. Hưu tương đương Tiêu Mặc lúc này đi Tây Bắc mặt bay nhanh mà đi. Thật đem mình làm lão đại rồi. Dạ Lang bĩu môi, khinh thường quét Tiêu Mặc bóng lưng một chút. Còn đứng ngay đó làm gì? Lĩnh đội nói chuyện, đều đuổi theo. Đông Phương tựa hồ rất hưng phấn. Hướng phía sau mình đội ngũ giống lên một thân. Đi theo, hưu, Ba Ma mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Đông Phương Mộc. Chợt cũng đuổi theo đội ngũ. Dạ Lang xem xét tất cả mọi người đi theo, lập tức cũng đành phải chậm ung dung dán tại tối hậu phương. Hưu, một nhóm chừng hơn 100 người trùng trùng điệp điệp hướng linh vực phương hướng bay đi. Lang lập chói tai tiếng xé gió dẫn tới phía dưới vô số người vì thế mà choáng váng. Tiêu Mặc tốc độ chỉ có đỉnh phong nhất thời kỳ 2 thành. Lần này đi linh vực Đông Hải chừng hơn 2 triệu dặm đường. Dù cho tốc độ cao nhất mọi thời tiết gấp đuổi, cũng cần hơn 2 tháng, không vội tại nhất thời. Táng Tiên Hạp, dài mấy ngàn dặm, rộng cũng có hơn 100 dặm, mà thật sâu độ, càng không thể thấy đáy. Lượn lờ mây vụ bàn xoáy hẻm núi phần eo, đứng vững hạp trên đỉnh quái thạch đá lởm chởm, cỏ cây đều không, từ 10 cao vạn trượng không quan sát nhìn lại, hạp bích dốc đứng. Liền giống như bị siêu cường giả một kiếm bổ ra. Lúc này, chính là hoàng hôn. Tà dương xuyên thấu qua tầng mây đánh vào hạp trên đỉnh trên tảng đá. giống như là cho thạch đầu phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Hết sức chói lọi, dưới tầng mây, hẻm núi phần eo, hiu, hiu, lúc trải qua 130 năm. Táng Tiên Hạp, ta Dạ Lang lại tới. Dạ Lang hơi xúc động quét mắt Táng Tiên Hạp cảnh trí. Mà cùng một chỗ theo tới chúng tế cốt tu sĩ cũng là hiếu kỳ đánh giá. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên đến. Trong mắt có không che giấu được vẻ hưng phấn. Cảnh trí rất tốt, lại lên cái suối quẩy danh tự. Ba ma bĩu môi, tu la đại lĩnh đội. Bay cả buổi, để đoàn người cũng nghỉ ngơi một chút a. Đông Phương Mộc cười nhạt nói. Cái này Đông Phương Mộc chính là như vậy. Rõ ràng là một câu lời hữu ích. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra, làm sao nghe đều cảm thấy thay đổi vị. Nghỉ ngơi, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Nhưng vào lúc này đột nhiên, hiu, hiu, hiu, hiu, bốn đạo tiếng xé gió phân biệt từ bốn phương tám hướng đồng loạt hướng Tiêu Mặc bên. Này bay tới, tốc độ kia nhanh chóng, nghe rợn cả người, ăn giật 15 năm. Tiêu Mặc, hôm nay liền lưu lại đi. Một đạo băng lãnh đến cực hạn thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Giây lát về sau, bốn cái ngân bào người phân từ bốn góc hoàn toàn vây chết Tiêu Mặc bọn người. Mà cùng Tiêu Mặc khoảng cách không đủ ngàn trượng. Ai? Dạ Lang sắc mặt một bên, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nói chuyện ngân bào thanh niên tóc bạc. Tiêu Mặc là ai? Bốn người này là ai? Thế mà ngay cả ta chờ hoàn toàn không có phát giác. Ba ma trong đội ngũ, một thanh niên cả kinh nói, bốn người này, thật mạnh. Ba ma trong con người cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thế ngoại thiên người, Tiêu Mặc trong nháy mắt liền hiểu được, đồng dạng là tại thế ngoại thiên dạo qua. Bây giờ mặc dù đã mưu phản thế ngoại thiên, nhưng Tiêu Mặc đối thế ngoại thiên người có một loại gần như dã thú trực giác. Thật sự là như giòi trong xương. Một nháy mắt, Tiêu Mặc sắc mặt liền trầm xuống. Vài chục năm, xác thực như ngân bào thanh niên nói. Quá mức an nhàn đến Tiêu Mặc thậm chí đều nhanh quên đi thế ngoại thiên. Nhưng ai có thể tưởng, bây giờ vừa mới ra tu la huyết vực địa giới đâu. Liền, chúng ta là vì thanh lý phản đồ Tiêu Mặc, nhìn chư vị chớ có nhúng tay. Thập nhất tay chỉ Tiêu Mặc, thanh âm giống như máy móc, không có một chút xíu chập trùng. Tiêu Mặc, nguyên lai tu la tên tục gọi Tiêu Mặc. Trong hư không, mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Tiêu Mặc. Một lát sau, hưu tương đương, ba ma sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua Tiêu Mặc về sau, quay đầu liền đi, mà đi theo lúc nào tới đội ngũ cũng là vội vàng đuổi theo ba ma. Ba ma chính là võ sĩ, không có để ý nhàn sự yêu thích, trọng yếu nhất chính là hắn cùng Tiêu Mặc cũng chưa nói tới giao tình. Cái này tu la, chân thực tìm đường chết, lại chọc mạnh như vậy địch. Dạ Lang khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh, lúc này cũng dẫn đầu đội ngũ phi tốc rời đi. Hiu, hiu, Đông Phương Mộc ngũ thải phiến lay động, cười nhạo nói, tu la lĩnh đội, chúng ta đi đầu một bước, ở phía trước chờ a. Phần phật Đông Phương Mộc tuy không phải sơn trại đương gia, nhưng lần này mang tới nhân mã lại là nhiều nhất. Theo Đông Phương Mộc rời đi, Ô Ương Ương một đoàn tế cốt tu sĩ đi theo. Một lát sau, trong hư không Tiêu Mặc một phương này còn sót lại Tiêu Mặc một người. Đi được không còn một mống, Tiêu Mặc tâm chìm vào đến đáy cốc. Cái này tới bốn tên ngân bào người, coi khí tức, yếu nhất đều có long thất thực lực. Nhất là kia cầm đầu ngân bào tóc bạc người, cho Tiêu Mặc một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Vẻn vẹn bị ngân bào tóc bạc người ánh mắt quét qua, liền có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.